muốn có một ngón nghề làm kinh khiếp mọi người, thì phải khổ công luyện tập một điểm nhỏ nhẫn nại, ngươi cũng chẳng có thì mong gì ngươi tạo tựu nổi một từ công phu. Bỗng, Ngụy Ma Y lộn ngược người, đứng lên, trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, hét. Nếu ngươi đánh lừa ta, thì ta, y bỏ hai tiếng các hạ không dùng tại hạ mà lại xưng ta, gọi ngươi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, lừa ngươi, tại sao ta lừa ngươi chứ? Ngươi biết chứ, nếu ta không am tường cái điều bí mật đó, thì hiện tại ta làm gì bỏ qua cái cơ hội nghe ngóng. Thử hỏi, trên đời này, có ai không thích biết sự bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc chăng? Có kẻ nào ngu ngốc đến đó, người ta sắp nói cho nghe mà lại không chịu nghe chăng? Ta nghĩ, dù lại sói chán, sói đầu chưa chắc gì được nghe thấy. Ngụy Ma Y vẫn nhìn chàng trừng trừng, cuối cùng y lại rộng ngược đầu xuống đất chồng chân lên trời, làm y như trước. Y chờ chờ mãi mà Tiểu Linh Ngư cũng chẳng nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội lực của Ngụy Ma Y rất thâm hậu, nhưng cái tư thế đó là một tư thế chết người, dù cho ai có võ công cao hơn y gấp trăm ngàn lần cũng chịu không nổi, huống hồ là y. Một lúc lâu, mồ hôi đỏ ra ướt cả đầu, cả mặt y. Y hỏi, làm như vậy, phải mất bao nhiêu lâu thời gian nữa? Tiểu Linh Ngư thốt, được rồi, chân khí của ngươi đã đến ngực rồi, bước đầu kể như hoàn hảo đó. Bước thứ hai nối tiếp, nhưng trước khi sang bước thứ hai, ngươi phải, một tiếng, Ngụy Ma Y nổi giận, ngươi muốn ta, chấm chấm, Tiểu Linh Ngư nghi êm sắc mặt, phải, ta muốn cho ngươi, Ngụy Ma Y càng nổi giận hơn, có cái thứ võ công gì trước khi luyện tập lại phải. Ta xem ngươi sắp, đến nơi thì có, y tức y giận, xong y cứ giữ cái tư thế đảo lộn đó, đầu rộng đất chân trời trời, chân giang giang, khuỳnh khuỳnh, gối co co, đầu ngang ngang. Y sợ, nếu đứng lên thì công trình phải bỏ phí. Tiểu Linh Ngư điềm nhiên thốt, ngươi phải biết, là phát tiết một cái hơi dơ giấy, nặng nề trong người, sở dĩ ta bảo ngươi, là để cho ngươi khu trừ chọc khí trong cơ thể, chọc khí ra hết rồi, ngươi sẽ luyện công phu. Cách chương.